Chương 164, người nạ mẹt nhiệt tình. Nhất là khi nghe Diệp Chu mục đích của chuyến này là vì cứu quê hương của mình lúc, nhất thời kính phục tình liền tự nhiên mà sinh. Bằng lòng vì quê hương của mình chạy xa như vậy tới, há lại sẽ là cái gì phần tử xấu nghĩ tới đây, trong thôn người nạ mẹt liền lại lần nhiệt tình rất nhiều. Rất nhanh, trong thôn những người trẻ tuổi kia liền khiêng riêng mình nông cụ đã trở về, từng cái trên mặt đều là treo nụ cười thỏa mãn. Mặc dù thời gian rất là bình thản, nhưng bọn họ tuy nhiên cũng phi thường thỏa mãn. Vị này chính là một gã người nạ mẹt nhìn Diệp Chu, nhãn thần bất hưu hơi nghi hoặc một chút. Vị này chính là thôn chúng ta khách nhân, đến từ ngoại tinh cầu, là Diệp Chu, thực lực rất là mạnh mẽ, trưởng lão rất nhanh lì hệ nở vì bên ngoài nhiệt tình giới thiệu. Vị này đâu, là bên trong la nở dê của Chu nở dê ta người mạnh nhất, bờ giúp Linh ngươi tốt, ta go y bờ giúp Linh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được trưởng lão đối với Diệp Chu hình dung, bờ giúp Linh lòng hiếu kỳ, lập tức liền bị trống lên, lúc này, liền nhịn không được đối với hắn lộ ra vài phần cảm giác hứng thú thân sắc, nâng tay phải lên, hướng phía Diệp Chu với tới. Người tốt. Diệp Chu đồng dạng mang ra bàn tay đáp lễ. Nhưng là hai người vừa mới nắm nhau, nhất thời hắn liền cảm giác được người nọ nơi bàn tay truyền đến một cỗ lớn lao lực đạo. Ngay sau đó, cái kia bờ giúp Linh thấy Diệp Chu cư nhiên thờ ơ, lúc này sắc mặt liền không khỏi thay đổi vài phần. Nguyên bản còn giữ 5 phần khí lực, sợ thương tổn đến Diệp Chu, lúc này cũng là đều dùng được. Nhưng, kế tiếp phát sinh một màn, cũng là để bờ giúp Linh triệt để rung động. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực, có thể Diệp Chu nhưng thủy chung đều là một bức sắc mặt bình tĩnh dáng vẻ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cái này điều này sao có thể a, bờ giúp Linh đang nói, lại đột nhiên cảm giác được Diệp Chu bàn tay bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn lực đạo, cơ hồ là muốn đem bàn tay đều bóp nát một dạng nhất thời, trên trán của hắn liền nhịn không được toát ra vô số mồ hôi lạnh tới. Bất quá cũng may, Diệp Chu cũng không có người gây sự, chiếm cứ ưu thế, liền trực tiếp thu tay lại, nhàn nhạt nói rằng, cũng xin bờ giúp Linh tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Hắn biết rõ, bờ giúp Linh cũng không phải là cấp cho chính mình một hạ mã huy gì gì đó, chỉ là muốn đơn thuần thử xem cân lượng của mình. Nếu không, bàn tay của đối phương, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại. Ha ha ha, hai người các ngươi a đây là khách khí gì đây, đi thôi chúng ta tiếp tục hưởng thụ yến hội. Nhìn một chút bờ giúp Linh biểu tình, lại nhìn một chút Diệp Chu, đều nói người dày dạn kinh nghiệm. Trưởng lão lập tức liền nhìn thấu cái như thế về sau, lúc này liền mở miệng đánh giảng hòa, đi tới trong hai người gian, vô bả vai của hai người, hướng phía yến hội đi tới. Đợi ngày mai a bờ giúp Linh, còn làm phiền ngươi một chuyện trưởng lão, ngài cứ việc nói chính là. Mỗi một danh trưởng lão, ở người nạ mẹt trong thôn, đều là hưởng thụ địa vị cực cao. Vì vậy, bờ giúp Linh trực tiếp liền sang sảng đáp ứng. Đến khi ngày mai, còn phải làm phiền ngươi, cùng Diệp Chu tiên sinh đi còn lại trưởng lão đi nơi đó một chuyến, trợ giúp hắn bắt được Long Châu trưởng lão sắp xếp lời nói một chút, liền trực tiếp mở miệng nói. Hắn cũng rất là kính phục Diệp Chu loại này dám vì gia hương không xa vạn dặm đi tới nạ mẹt nhân, hơn nữa thực lực cũng đủ cường đại, hoàn toàn không cần phải từng trải cái gì hay là khảo nghiệm. Cho nên, trưởng lão ngược lại cũng cam nguyện để bờ giúp Linh cùng một bắt đầu đi trước còn lại làng. Mục đích chính là vì nói cho những thứ khác trưởng lão, cái này nhân loại, có đủ thực lực, hoàn toàn không cần phải lần nữa tiến hành khảo nghiệm. Nếu không, rất có thể, một cái sơ sẩy sẽ gặp đưa tới Diệp Chu phản kháng. Đến lúc đó nếu như chết đến vài cái người nạ mẹt, chỉ sợ cũng lúc này đã trễ. Cực kỳ hiển nhiên, trưởng lão cũng không cho rằng người nạ mẹt có thể chiến thắng trước mắt vị này Diệp Chu, dù sao phía trước bờ giúp Linh đã cùng Diệp Chu tiến hành qua một lần giao phong. Giữa song phương thực lực sai biệt hết sức rõ ràng, nếu không phải là Diệp Chu, đã biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, sợ rằng trưởng lão liền muốn hoài nghi hắn tới nạ mẹt mục đích thực sự. Tốt, không có vấn đề. Bờ giúp Linh đáp ứng vô cùng thông khoái. Bởi vì lúc trước Diệp Chu kịp thơ y thu tay lại, cũng đã lấy được hảo cảm của hắn. Đã như vậy, lời khách khí ta cũng không muốn nói nhiều, sau này nếu có cần giúp đỡ địa phương cứ mở miệng. Diệp Chu ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp liền ôm quyền mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, nếu quả như thật muốn chính hắn đi tìm Long Châu nói, sợ rằng sẽ phải đối mặt rất nhiều trắc trở. Tương phản, nếu có bờ giúp Linh ở đây, như vậy, sự tình sẽ gặp trở nên dễ dàng rất nhiều. Nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, Diệp Chu cũng không do dự nữa, trực tiếp biến cùng bờ giúp Linh kể vai sát cánh đứng lên. Rất nhanh, một buổi tối thời gian liền qua. Sáng sớm hôm sau, trong thôn người nạ mẹ toàn bộ đều tụ tập ở cửa thôn, tất cả mọi người dùng một loại thiện ý ánh mắt nhìn gần rời đi Diệp Chu cùng bờ giúp Linh hai người. Hai người này một cái tôn quý khách nhân, một cái nhà mình chiến sĩ trẻ tuổi. Mà trải qua cả đêm tiếp xúc phía sau, song phương phát hiện tính tình của đối phương đều tương đối thích hợp dùng để kết giao bằng hữu, vì vậy cũng là nhiều một chút hữu nghị. Trường lão, lời nói nhảm, ta cũng không muốn nói nhiều, về sau nếu như làng gặp nạn, ta nhất định sẽ đến đây tương trợ người khác có thể không biết, nhưng Diệp Chu lại biết rất rõ, ở không lâu sau, Phờ Dị Dạ nhất định sẽ đi tới Nạ Mẹt tìm kiếm Long Châu. Đến lúc đó chết khả năng liền không phải một cái hai cái người Nạ Mẹt. Bất quá trưởng lão cũng không nhận ra Diệp Chu lời nói sẽ thực hiện, bởi vì ở từng ấy năm tới nay, Nạ Mẹt hầu như chưa từng có giết hại sự kiện phát sinh, người Nạ Mẹt bình thường đều là bệnh chết hoặc là chết giả, có rất ít bị người giết chết thời điểm. Cái cũng khó trách, dù sao sống ở gian nan khổ cực, chết bởi ăn nhạc, ở nguyên tắc trong, Phờ Dị Dạ tiến công Nạ Mẹt, người Nạ Mẹt không có làm ra chút nào chống lại năng lực, liền trực tiếp bị hủy diệt, đây cũng không phải là không có có nguyên nhân. Bất quá dưới mắt người Nạ Mẹt, như là đã cùng Diệp Chu có như vậy giao tình thâm hậu, như vậy đương sự món lần nữa phát sinh thời điểm, Diệp Chu chắc chắn sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Bờ giúp Linh, chúng ta đi thôi. Trải qua cả đêm tiếp xúc, lúc này giữa hai người đã hoàn toàn vạch tới tiên sinh tiếng xưng hô này. Không có vấn đề. Bờ giúp Linh sảng khoái gật đầu, sau đó chợt rất nhanh xong quyền. Ngay sau đó cơ thể biểu bốn phía đột nhiên giấy lên một cỗ bạch sắc liệt diễm, một mạch bay đến chân trời. Diệp Chu, ta thừa nhận thực lực của ngươi là mạnh hơn ta, thế nhưng cũng không biết tốc độ của ngươi có hay không có thể nhanh hơn ta đâu. Bờ giúp Linh đầu tiên là cười lớn một tiếng, ngay sau đó hai chân đạp mạnh mặt đất, thân thể phóng lên cao, chỉ là chớp mắt một cái thân thể cũng đã vọt tới trên bầu trời, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở võ thuật, thân thể của hắn cũng đã hóa thành một điểm đen, rất nhanh liền biến mất 165, bước trên hành trình.